sự trả thù của băng giá. Chương 30, rắc rối 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó vác ba lô một mình đến trường bằng ván trượt. Ván trượt Conan he he, tới gần trường nó liền dừng lại cúi xuống nhặt ván trượt lên bấm nút đỏ trên thân ván tự động hai bánh xe gấp lên ép sát thân hai bên thân thì rút. Lại vào nhau, nó bước vào sảnh trường đã bị hai nhỏ xô té nhào trước mặt bao nhiêu người. Thấy cảnh tượng thú vị mọi người cười rộ lên, chỉ trích nó đủ kiểu. Nó không quan tâm đứng dậy phủi phủi đồ rồi đi lên lớp. Vừa vào lớp xô nước trên cửa đổ ào xuống người nó. Cả lớp đập bàn cười ầm lên, khinh khỉnh cười nói, mắt hông hả vịt xấu SS1, trời ạ chưa gì mà tắm trước luôn hả, mắt lắm ha, SS2, ê nhỏ xấu kia, nước thơm hông tao mới lâu bản rồi vắt cho mày một ít đầy SS3. Sao mấy người ác thế? Em nó xinh tươi thế này phải cho tắm nước cống mới phải SS4. Mặt nó tối sầm, tay nắm lại thành nắm đấm bóp chặt lòng bàn tay quay phắt ra cửa đi về nhà thay đồ. Lấy trong túi ra tấm ván trượt bấm nút xanh tự động ván mở rộng ra to như thường đứng trên tấm ván lướt phù vù trên đường cao tốc. Nó luồng lách qua khe hở của hai tài lớn mọi người thấy nó thì đứng lại nhìn mắt tròn xoe kinh ngạc. Về đến nhà. Nó nhìn đồng hồ còn 20 bộ nữa mới vào lớp nó không vội thay đồ mà đi chậm vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước. 15 bộ sau nó thay đồ bước ra đi đến bàn trang điểm từ từ ngồi xuống không hấp tấp vội vàng. Nó từ tốn dậm phấn đà lên mặt lên cổ sau khi thấy mình đã đen nó chớp mắt một cái rồi đứng dậy đi lại lấy ba lô ướt nhèm đổ hết sách vở ra. Dương quăng luôn cái ba lô ướt xuống đất đi lại tủ chọn lấy một ba lô đen nhét sách vở vào rồi khoác lên vai đi xuống nhà đến cửa chính nó nhìn thấy. Đôi giày ướt mềm đôi lông mày nhíu lại. Đành đi lại tủ giày nhìn một hồi rồi lấy đôi giày bata đen trắng xỏ vào chân. Đặt ván trượt xuống đất bước hai chân lên rồi ấn nút ngay gót chân ván trượt lập tức phóng nhanh đến trường. Đến cổng ông bảo vệ thấy nó thì liền mở cửa cho nó vào nó liền đi lên lớp. Kéo cửa bước vào mọi người nhìn nó cười khúc khích nó cứ thế bước vào bà cô bực mình quát lớn. Em biết bây giờ là mấy giờ không hả? Nó lơ câu nói đi thẳng đến bàn của mình. Để cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống. Bà cô tức đỏ mặt đập thước rầm rầm quát lớn làm cả lớp giật mình. Em đi ra ngoài đứng cho tôi. Cả lớp cười hô hố khi nó bị đuổi ra khỏi lớp. Ai cũng nghĩ nó sẽ khóc, năn nỉ cô cho ở lại trong lớp học nhưng mọi chuyện khác hoàn toàn so với suy diễn của mọi người. Nó đứng dậy vác cặp lên vai đi thẳng ra khỏi lớp. Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc liếc nhìn cả lớp làm lớp không rét mà run. Nó ra ngoài đóng rầm cửa gây tiếng vang lớn làm mọi người giật mình. Đi xuống cầu thang nó gặp A Mẫn đang đi lên. A Mẫn gặp nó thì gật nhẹ đầu chào nó phẫy phẫy tay rồi bỏ đi. A Mẫn vừa nhớ được chuyện gì đó liền gọi nó lại nói nhỏ vào tai nó rồi cúi chào bỏ đi xa. Nắm tay thành nắm đấm bóp chặt gân xanh nổi lên rõ rệt vung mạnh tay đấm vào tường máu từ tay chảy nhỏ giọt xuống đất. Gương mặt lạnh bây giờ lạnh băng hơn nhiều. Nó thả lòng tay nhìn bàn tay đang chảy máu nó không đau đớn chỉ cảm thấy ướt át nên lấy khăn trong ba lô lau đi vết máu rồi quăng luôn vào sọt rác. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi giải thoát cho trốn địa ngục trần gian. Mọi người kéo nhau xuống căn tin để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình. Anna cất xong đống sách vở của mình quay sang chỗ Can nở nụ cười tươi rói nói. Xuống căn tin đi đói quê à. Mary ngồi trên bàn chân bắt chéo chống hai tay lên bàn. Bĩu môi phồng má tỏ vẻ giận hờn nói. Ai ra, ai đó có người yêu rồi quên bạn nè. Anna biết cô bạn thân đang trách móc mình. Liền kéo tay cô kéo xuống căn tin. Can chỉ biết lắc đầu cười trừ khoác bạn kiên trì cốt xuống căn tin hắn cất bước theo sau gương mặt có chút chán nản tay đút túi quần. Giải bước ngắn bước dài đi theo sau, nơi căn tin ồn ào sôi nổi, nhưng khi thấy bọn hắn thì im phắt không ai hò hé gì chỉ dương mắt nhìn bọn hắn. Chuyện này đã qua quen thuộc với bọn hắn nên cả đám chỉ lê bước đến bàn của mình. Cách chương.